lưới tình, đại boss siêu cuồng bạo, nhẹ chút thôi. Chương 5, 5, nhân viên mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông báo thức vàng lên chói tai. Không biết từ khi nào nữa. Có lẽ là khá lâu để có thể khiến Trần Anh Thư tỉnh giấc. Trên người cô mặc một bộ đồ ngủ. Đầu tóc rối bù. Cả cơ thể lười biếng cô ngồi dậy thoát ly khỏi chiếc giường êm ái của mình. Khẽ gãi đầu cô đi vào nhà tắm. Trong lúc vệ sinh cá nhân hai mắt cô bỗng trợn tròn như đang nhận ra điều gì đấy. Chẳng phải hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm sao? Tối hôm qua vì vui mừng phấn khích quá nên hai cô bạn ăn uống trong phòng đến mãi tận khuya. A ha tê tê tê, chết tiệt, cô tự trách bản thân mình như thói quen hàng ngày lại ngủ dậy muộn. Lâm Yến Chi, cô bạn cùng phòng của cô hàng ngày đều dậy sớm để đi làm. Bắt đầu cô mới mơ hồ nhớ ra sự nhắc nhở của Lâm Yến Chi hồi sáng. Trần Anh Thư, hôm nay ban làm việc tổ mình bảo nhân viên phải đến sớm để xử lý công việc nên có lẽ không đi cùng cậu được rồi. Đồ ăn mình để sẵn ở ban. Lát nữa dậy ăn rồi đến công ty làm việc tốt nhé. Trần Anh Thư nhìn lại đồng hồ thì đã trễ mất 15 phút. Khó khăn lắm cô mới có một công việc. Bây giờ lại đi muộn như vậy cô không biết phải làm cách nào. Chỉ ước giá như mình có cách cửa thần kỳ để đi đến nơi muốn đến ngay lập tức. Cô nhanh chóng chạy lại tủ đồ. Toàn là những loại như quần jean, áo sơ mi phèn hết sức. Mà có mặc cũng không biết còn vừa không nữa. Tại vì cô đã thất nghiệp lâu như vậy đụng đến quần áo cũng chẳng có cái nào ra hồn. Đột nhiên trong đầu cô nhảy số. Lục tung ngăn tủ lên cuối cùng là cầm trên tay một chiếc chân váy bó sát màu đen. Đây là món quà sinh nhật mà cô được tặng vào lần sinh nhật năm cuối sinh viên đại học. Những ký ức tươi đẹp bắt đầu ùa về trong đầu cô. Cô còn nhớ bọn họ rất tốt với cô mặc dù biết thân phận của cô như vậy. Bây giờ vẫn còn liên lạc với nhau nhưng cô thấy ai nấy cũng đều có công ăn việc làm ổn định. Còn mình thì... Lâm Yến Chi là người bạn thân thiết nhất với cô. Từ việc học đến đời sống đều giúp đỡ cô hết lòng. Cô ấy là một người khá cá tính, xinh đẹp, xuất thân từ gia đình bình thường. Trần Anh Thư mặc chiếc chân váy bó phối với một chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng đứng trước gương trông cũng giống nữ công sở với thân hình khá hoàn. Hảo, nhìn cũng không đến nỗi quê mùa. Nhận ra bản thân không còn nhiều thời gian. Cô nhanh chóng búi lại tóc gọn gàng. Sau nhiều khó khăn vất vả đợi tàu xe, chạy bộ xách dép thì cô cũng đã đứng trước tòa công ty cao lớn. Cầm chiếc điện thoại trên tay đọc thông tin chỗ làm mà cô được gửi đến qua email. Không chần chừ liền đi thẳng vào trong. Đến phòng nhân sự, Trần Anh Thư đi nhanh đến chiếc thang máy đang gần khép lại. Cô nghĩ là có người vừa vào. Vì đã muộn giờ không nghĩ đến việc sẽ đợi chờ thêm. Khoan đã, Trần Anh Thư chạy nhanh đến khiến chiếc thang máy vốn tưởng đã đóng lại hẳn liền mở ra. Cô chạy tọt vào trong thang máy đứng nhấn nút vài cái rồi thở phào. Cảm thấy có gì đó không đúng cô quay lại người đứng trong thang máy là một người đàn ông thân hình cao lớn đang nhìn mình với ánh mắt nghiêm túc. Khuôn mặt anh ta đẹp như tạc, không có một góc chết. Trên người mặc bộ Âu phục trông khá chững chạc. Không gian như vậy khiến cô căng thẳng vô cùng. Cảm giác người này có chút quen mắt nhưng cô không thể nhớ nổi mình đã từng gặp ở đâu. Cô cả gan nhìn kỹ lại khuôn mặt người kia nhưng không ngờ anh ta cũng đang nhìn mình. Cô nghĩ có lẽ người này cũng đi làm muộn giống mình. Nhân tiện cô vừa đến công ty làm việc làm quen một chút biết đâu lại là đồng nghiệp. Ấp úng cô hỏi, anh, làm ở bộ phận nào vậy? Trần Anh Thư thấy anh nghe được câu hỏi của cô không trả lời. Cô sợ người ta nghĩ cô thừa thời cơ làm quen liền nói tiếp cho đỡ quê. À, ý tôi muốn hỏi phòng nhân sự ở đâu? Anh có thể chỉ giúp tôi được không? Anh vẫn đứng lạnh lùng như pho tượng. Chất giọng lạnh lùng đáp. Tầng 8, phòng đầu tiên, cảm ơn anh. Nói xong cũng đúng lúc lên đến nơi. Hồi nãy cô nhấn lung tung bằng cách nào đó lại lên đến tầng 8. Cô nhanh chóng đi ra ngoài vội vã. Anh ta đứng phía trong nhìn theo bóng lưng của cô không một chút cảm xúc. Là nhân viên mới sao? Cô nhanh chóng đã tìm được phòng mà mình cần đến. Một người đàn ông lớn tuổi mở cửa phòng ra ngoài. cầm tệp hồ sơ trên tay nhìn thấy cô liền nói. Cô kia, làm ở bộ phận nào giờ này mới đến? Trần Anh Thư quay người nhìn lại. Người kia liền nói tiếp. Thẻ nhân viên của cô đâu? Nếu không phải là nhân viên của công ty thì đi cho. Tôi là người mới. Nói xong người kia như ngộ ra điều gì đấy liền nói. Cô là Trần Anh Thư. Chính là tôi. Khá tốt. Tôi có nghe qua về cô là người duy nhất được tuyển dụng vào công ty ngày hôm qua. Cô đi theo tôi để nhận việc. Cô đi theo người đàn ông lớn tuổi kia mà thở phào. Cô đi muộn như vậy vẫn không sao. Cô vừa đi vừa đoán người đàn ông lớn tuổi này có vẻ làm ở công ty khá lâu rồi. Người đàn ông kia dẫn cô đến cuối hành lang dài mở ra là một căn phòng rộng lớn. Cách trương.